Chương 966, Thê thảm nô thị. Hắn tại thôn phệ thượng cổ hoan hồn ta thiên, tịch thiên dạ đang làm gì, thế mà ngay ca thượng cổ hoan hồn cũng dám thôn phệ, không sợ bị cắn trả mà chết sao. Má ơi, quá hung tàn, thượng cổ hung hồn cũng dám thôn phệ, tịch thiên dạ cũng quá không phải người đi. Toàn bộ xương trạch thành bên trong tu sĩ đều bị tịch thiên dạ cử động cho kinh trụ, người người đều e ngại cổ lao hung hồn như hổ, dính lên một chút cũng hoảng sợ lo lắng vô cùng, ai dám giống tịch thiên dạ như vậy, thế mà chạy tiến lên trắng trận thôn phệ thượng cổ hung hồn hồn lực. Đây chính là thượng cổ hung vật A, đại biểu cho bất cắt cùng hung ác, người nào đụng tới đều sẽ xui xẻo. Tịch thiên dạ hắn lưu quỷ song láo chờ ngô thị nhất tộc tu sĩ cũng kinh trụ, cổ lao hung hồn tại ngô thị cung phụng mấy ngàn năm. Không có người so ngô thị càng rõ ràng hơn cổ lao hung hồn đáng sợ. Giờ này khắc này, phát sinh trước mắt một màn, thật để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Hổ Tam Âm nhìn xem tịch thiên dạ vừa mới ngưng tụ ra cây thứ 11 minh hoàng thi văn, lập tức liền lại ngưng tụ ra cây thứ 12 minh hoàng thi văn hư ảnh, đơn giản muốn hâm mộ hỏng. Hắn cũng mới vừa mới ngưng tụ ra cây thứ 11 minh hoàng thi văn, nghĩ tiến thêm một bước. Ngưng tụ ra cây thứ 12 minh hoàng thi văn hư ảnh, không biết cần phải bao lâu, sợ là khổ tu mấy tháng đều chưa hẳn có thể thành công. Thôn phệ U Minh tộc hiệu quả cư nhiên như thế mạnh, quay đầu ta cũng muốn đi U Minh tộc địa bàn, trắng trận thôn phệ một phen. Hổ Tam Âm giữ lại ngụm nước, trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải đi U Minh tộc, thôn phệ mấy cái U Minh tộc cường giả thử một lần. Cổ lão hung hồn trạng thái mặc dù thật không tốt, đã cùng đã từng mình tiên không có bất cứ quan hệ nào, nhưng hồn thể bên trong hồn lực, nhưng như cũ hùng hậu bàng bạc vô cùng, tịch thiên dạ nếu là toàn bộ đều thôn phệ, sợ là có thể triệt để ngưng tụ ra cây thứ 12 minh hoàng thi văn, thậm chí triệt để ngưng tụ ra thứ 13 căn minh hoàng thi văn. Đương nhiên, đau khổ tích lũy mấy chục vạn năm hồn lực, bị tịch thiên dạ như thế rút đi, cổ lão hung hồn sao lại đáp ứng? Đáng giận, bản tọa muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Cổ lao hung hồn nổi giận, giận không thể nuốt cao y chu nở dê loa y kia, cho tới bây giờ chỉ có hắn thôn phệ người khác phần, lúc nào bị người như thế thôn phệ qua. Hắn vận chuyển toàn bộ lực lượng, thôi động diêm ma ám thiên ấn bản thể, hung hăng đụng tịch thiên dạ va chạm mà đi. Nhất định phải ngăn cản tịch thiên dạ, một khắc đều không thể chậm trễ. Bốn vạn trượng cao diêm ma ám thiên ấn rơi xuống, đơn giản liền là trời đất sụp đổ. Nhưng mà, đáng sợ như vậy nhất kích, lại bị tịch thiên dạ chặn lại. Bởi vì chúng sinh kim mâu thủy trung chiếu rọi tại cổ lão hung hồn hồn thể bên trên, áp chế hắn bảy thành lực lượng, còn sót lại ba thành, có hai thành tại cùng minh hoàng thi văn lẫn nhau rẽ rủa dây dưa, cho nên có thể điều động lực lượng, chỉ có đáng thương một thành. Mặc dù cổ lão hung hồn một thành lực lượng cũng hết sức khách quan, nhưng muốn tịch thiên dạ tạo thành uy hiếp, rõ ràng cũng không có khả năng. Mấy người các ngươi ngốc nhìn xem làm gì, còn không đem lực lượng rót vào diêm ma ám thiên ấn bên trong, không diệt cái này người, ta liền đem các ngươi giết. Cổ lao hung hồn hướng về ngô thị nhất tộc rất nhiều cao thủ gầm thét lên. Lực lượng của mình bị kiềm chế, hắn chỉ có thể hướng những người khác xin giúp đỡ. U quỷ song lão như ở trong ngộng mới tỉnh, kịp phản ứng, vội vàng dẫn theo ngô thị nhất tộc rất nhiều cao thủ, liên tục không ngừng nắm lực lượng rót vào diêm ma ám thiên ấn bên trong. Lúc trước bọn hắn liền chuẩn bị hợp lý đánh giết tịch thiên dạ, chỉ bất quá bởi vì cổ lão hung hồn đột nhiên xuất hiện, vì giữ được đồ ăn, mới cắt ngang bọn hắn công kích. Bằng không tịch thiên dạ nếu là bị diêm ma ám thiên ấn nhất kích phi hôi yên diệt, cặn bã đều không thừa, cái kia còn thế nào thôn phệ. Nhưng bây giờ, cổ lão hung hồn rõ ràng đã không để ý tới đi cân nhắc thôn phệ tịch thiên dạ vấn đề. Nô thị nhất tộc mấy chục tên cường giả lực lượng hội tụ vào một chỗ. Quả thực là đáng sợ vô cùng, không thể so cổ lao hung hồn lực lượng kém bao nhiêu. Diêm ma ám thiên ấn lần nữa rơi xuống, dù cho tịch thiên dạ đều hơi biến sắc mặt, vẻ mặt trịnh trọng lên. Hắn cổ tay khẽ đảo, một kim một bạch hai đạo quang mang ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Hai đạo quang mang thần dị vô cùng, tản ra kinh tâm động phách khí tức, chính là huyền thiên ly hỏa lô cùng hàn phách cực quang cháo. Này hai vật, đi qua mấy tháng luận dưỡng, đã càng thêm mạnh mẽ. Siêu siêu tịch thiên dạ vung tay lên, huyền thiên ly hỏa lô cùng hàn phách cực quang cháo liền bay ra ngoài, hóa thành hai đoàn hào quang, lẫn nhau dây dưa, một âm một dương, hình thành một tòa thái cực đồ đồ án, không bàn mà hợp thiên địa chí lý, toàn bộ thiên địa nguyên khí cùng quy tắc, tựa hồ cũng bị hai vật dẫn động, liên tục không ngừng tụ đến. Âm ầm huyền thiên ly hỏa lô cùng hàn phách cực quang cháo biến thành thái cực đồ, sinh sinh đâm vào rơi xuống phía dưới diêm ma ám thiên ấn phía trên. Thiên địa run lên, thế giới phảng phất đứng im. Nháy mắt sau đó, thái cực âm dương đồ tiếp tục đi phía trước, mà diêm ma ám thiên ấn lại bị đẩy lùi trở về. Không tốt, làm sao có thể ưu quỷ song lão đồng thời sắc mặt tái đi, không bị khống chế phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt liền hề vải xuống. Bọn hắn một kích toàn lực, chẳng những không có chiếm cư ưu thế gì, ngược lại bị áp chế. Một cỗ kinh người cắn trả lực lượng vào tới, vẹn vẹn va chạm một lần, hết thể Ngô thị nhất tộc cao thủ liền toàn bộ trọng thương. Nhất là ưu quỷ song lão, ban đầu lúc trước liền bị trọng thương, giờ phút này càng là thương càng thêm thương. Diêm ma ám thiên ấn uy lực mặc dù đáng sợ, nhưng thôi động nó công kích chỗ trả ra đại giới, cũng là tương đương đáng sợ. Lại đến, cổ lão hung hồn cũng mặc kệ Ngô thị nhất tộc chết sống, lần nữa thôi động diêm ma ám thiên ấn nện hạ xuống. Mà lại so với trước nhất kích mạnh hơn, điều đi lực lượng càng nhiều. Ngô thị nhất tộc rất nhiều cao thủ, trong khoảnh khắc liền cơ hồ bị cổ lão hung hồn rút đi một nửa lực lượng. Ầm ầm. Diêm ma ám thiên ấn lần nữa cùng thái cực âm dương đồ đụng vào nhau. Lần này huyền thiên ly hỏa lô cùng hàn phách cực quang cháo bùng nổ đã hồi trở lại hạ xuống, cả hai va chạm thế lực ngang nhau. Lại đến, cổ lão hung hồn tựa như phát điên thôi động diêm ma ám thiên ấn, buộc phát ra so với trước lực lượng mạnh hơn. Cuối cùng tịch thiên dạ thái cực âm dương đồ cũng ngăn cản không nổi, chậm rãi bị áp chế hướng phía dưới hạ xuống. Lại đến, lại đến. Lại đến cổ lão hung hồn không ngừng thôi động diêm ma ám thiên ấn, lần lượt phát động công kích. Huyền thiên ly hỏa lô cùng hàn phách cực quang cháo biến thành thái cực âm dương đổ triệt để ngăn cản không nổi. Tịch thiên dạ không thể không thi triển ra ngưu ma hồn thiên chủ y, trợ giúp ngăn cản cái kia từ không trung lên rơi xuống áp lực. Mỗi một lần va chạm Ngô thị nhất tộc rất nhiều cao thủ cũng không dễ chịu, cắn trả lực lượng căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đủ chịu được nổi. Mỗi va chạm một lần, bọn hắn liền ói máu một lần. Trong cơ thể huyết dịch đều cơ hồ nhanh phun xong, mà lại lực lượng cũng gần như sắp bị điều xong. Tịch thiên dạ cũng không dễ chịu, tiếp nhận đáng sợ như vậy trọng áp, trên người hắn xuất hiện hàng loạt vết rách, liền như là pha lê, có lẽ lại tiếp nhận mấy lần oanh kích liền sẽ triệt để vỡ vụn. Tịch thiên dạ thương rất nặng, bởi vì có minh hoàng luyện thi thuật khôi phục hiệu quả, mới có thể một mực kiên trì đến bây giờ. Nếu không phải minh hoàng luyện thi thuật đang không ngừng khôi phục cùng chữa trị, hắn sợ là sẽ phải bị diêm ma ám thiên ấn sinh sinh đập chết. Cùng nguyên long huyền linh quy khác biệt, tịch thiên dạ tu luyện minh hoàng luyện thi thuật, chính là thế gian duy nhất chủ tu chi pháp. Cho nên khôi phục năng lực chính là nguyên long huyền linh quy cùng hổ tam âm bọn hắn hơn gấp 10 lần. Nếu là đổi thành nguyên long huyền linh quy tại tịch thiên dạ vị trí, sợ là mấy lần công kích liền có thể đưa nó triệt để diệt sát. Thi tu pháp môn minh hoàng luyện thi thuật căn bản là vô phương chữa trị tới. Đáng giận, ngươi cho ta chết ta. Cổ lão hung hồn đã có chút nổi khùng đi, liên tục mấy chục kích thế mà đều giết không chết tịch thiên dạ, hắn sắp điên rồi. Nô thị nhất tộc rất nhiều tu sĩ thảm, tịch thiên dạ cũng thảm, nhưng thảm nhất lại là hắn. Những minh hoàng thi văn đó thủy chung đều tại hắn hồn thể bên trong thôn vệ lấy hắn hồn lực, chỉ chốc lát sau, liền đã có 10 vạn năm tích lũy bị tịch thiên dạ thôn vệ đi. 10 vạn năm A hắn có thể chờ đợi nhiều ít cái 10 vạn năm trái lại tịch thiên dạ, thôn vệ hàng loạt hồn lực về sau, tu vi càng ngày càng mạnh, cây thứ 12 minh hoàng thi văn đã ngưng tụ ra 70%, đang hướng về 80% sông đi lên âm. Cũng là bởi vì tu vi đang không ngừng tăng cường, tịch thiên dạ mới có thể thủy chung kháng trụ đáng sợ như vậy áp lực. Lại đến, cổ lao hung hồn điều động lực lượng, tiếp tục phát động công kích. Không thể A lại tiếp tục công kích xuống. Tất cả chúng ta đều sẽ chết. Không thể tiếp tục công kích, ta không chịu nổi. Nô thị nhất tộc rất nhiều cao thủ toàn bộ đều phát ra thê thảm vô cùng thân ảnh. Tình huống của bọn hắn, thậm chí so tịch thiên dạ đều thảm hại hơn. Đã có mấy cái tu vi hơi thấp thiên vương bị sinh sinh địa chấn chết. Bọn hắn đã đạt đến cực hạn, tiếp tục công kích xuống, tất cả mọi người sẽ chết. Toàn bộ xương trạch thành đều là yên lặng, hết thể tu sĩ đều yên lặng nhìn lên bầu trời. Nhìn cái kia đứng ở trên trời cao người trẻ tuổi. Vì đánh giết hắn một người, nô thị toàn tộc đều bị buộc đến thê thảm như thế hoàn cảnh, đổi thành trước kia bọn hắn đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. Đại nhân, không thể lại phát động công kích ra, chúng ta thu tay lại đi. Ú lão run run rẩy rẩy, cho dù hắn cũng không kiên trì nổi, không phải tu vi cao liền kiên trì lâu, tương phản tu vi càng cao, thua suất lực lượng cũng càng nhiều, đứng tại tất cả mọi người phía trước nhất, ú lão lực lượng đã triệt để tiêu hao sạch sẽ, lại tiếp tục rút rơi xuống, như vậy chỉ có thể rút đi hắn bản mệnh nguyên khí cùng sinh mệnh tinh khí. Làm như thế, dù cho cuối cùng thật đánh giết Tịch Thiên Dạ, bọn hắn Ngô thị nhất tộc tất cả mọi người cũng không có đường sống. Một đám rác rưởi, một đám phế vật vô dụng, giữ lại các ngươi tác dụng gì, đều đi chết đi. Cổ lão hung hồn lớn tiếng ga ho the tờ, căn bản không dám Ngô thị nhất tộc mọi người chết sống, tiếp tục điều lấy bọn hắn lực lượng trong cơ thể, phát ra cường thế công kích. Ngô thị nhất tộc mọi người tràn đầy hoảng sợ, sao dám tùy ý cổ lão hung hồn hành động, lúc này liền chuẩn bị rút tay rời khỏi. Nhưng mà, khiến cho người hoảng sợ sự tình phát sinh. Vô luận lưu quỷ song lão, hoặc là Ngô thị tộc chủ, hoặc là mặt khác Ngô thị nhất tộc cao thủ, toàn bộ đều hoảng sợ phát hiện, bọn hắn vô phương rút tay đi ra, không biết cổ lão hung hồn làm thủ đoạn gì, đem bọn hắn tất cả mọi người dính tại Diêm Ma ám thiên ấn phía trên, không có sức mạnh, có khả năng điều, như vậy thì hấp thu bọn hắn bản mệnh nguyên khí cùng sinh mệnh tinh khí. Không không ngươi không thể dạng này đại nhân, chúng ta cung phụng ngài mấy ngàn năm ngài sao có thể làm như thế. Ngô thị nhất tộc mọi người triệt để điên rồi, cả đám đều tại run rẩy cùng hoảng hốt, cổ lão hung hồn đây là muốn giết chết bọn hắn tất cả mọi người à.